Nếu Long Thần đáp ứng, thì phải chịu thiệt nhiều. Nhưng Long Thần ngạo nghệ quát, có gì không dám. Không hổ là Long Thần Samuin. Vũ khí màu vàng trên người Đỗ Trần Thần bắt đầu xoay tròn. Đã như vậy, ta sẽ đứng đây, đón đỡ bệ hạ ba chiêu. Trong vòng ba chiêu, Long Thần có thể tùy ý. Ta nếu ra tay phản công, đó là thua. Nếu Long Thần trong vòng ba chiêu có thể cho ta lắc mình né tránh, không dám ngạnh tiếp chiêu công của bệ hạ, cũng là ta thua. Sau ba chiêu, chỉ cần trên người ta có một vết thương, vậy cũng là ta thua. Nhưng trong vòng ba chiêu mà bệ hạ không thể làm ta bị thương chút nào, thì ngươi thua. Thiên Mục Lâm mọi người chấn động. Ý tứ của hắn khi nói ước chiến ba chiêu. Lão Thiên A, trốn tránh ba chiêu cùng ngạnh tiếp ba chiêu hoàn toàn là hai khái niệm bất đồng A. Trốn tránh tốc độ nhanh là được, nhưng ngạnh chống, vậy phải có đấu khí cường đại không dưới Long Thần mới có thể làm được. Nếu không, Long Thần một chiêu có thể làm hắn nổ tan xác. Hơn nữa hắn nói gì, lắc mình tránh né cũng tính là thua. Vậy chẳng phải Đỗ Trần Thần sẽ đứng tại chỗ bất động, mặc cho thập nhất cấp Long Thần đánh ba chiêu. Hơn nữa hắn còn không thể bị một chút thương tổn. Giáo Hoàng mắt lộ vẻ kinh ngạc khó có thể che giấu. Thật không nghi ngờ, mình tuyệt không dám đứng bất động cho Long Thần đánh ba chiêu, một chiêu cũng không dám. Đỗ Trần Thần đương nhiên có tự tin như thế. Chẳng lẽ hắn thật sự mạnh hơn Giáo Hoàng Samaiikta đây? Chẳng lẽ thực lực hắn thực sự kinh khủng như vậy? Long Thần nếu nhận là chiếm đại tiện nghi, lợi thế lớn. Long Thần cầm cự trượng trong tay, ta quyết không chiếm tiện nghi như tiểu nhân. Đỗ Trần Thần, ngươi và ta cứ thoải mái ra tay. Đỗ Trần có chút lắc đầu, rất chậm, nhưng rất thần bí. Long Thần bớt giận, thật không dám giấu. Ta từng thề với thiên địa, kiếp này trừ hành thiện, chu sát ác nhân, tuyệt không đả thương người khác. Cho dù đại biểu cho ta trên đời cũng không ngoại lệ. Tối nay, thật sự là thịnh tình của Giáo Hoàng không thể chối từ. Ta cũng chỉ miễn cưỡng xuất chiến, nhưng ta tuyệt sẽ không ra tay đả thương ngươi. Long Thần, chỉ ba chiêu định thắng bại. Long Thần cầm chắc quyền trượng, hừ lạnh một tiếng, tốt lắm, vậy thì ba chiêu, nhưng ta cũng không chiếm tiện nghi của ngươi. Chiêu thứ nhất, chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 293, tam chiêu chi ước. Ta bắt đầu nghĩ tới chuyện xưa chiêu thứ nhất. Thanh âm cuồng phách của Long Thần vang lên làm lỗ tai đau nhức, trận trận tiếng vọng vang lên trong rừng Thiên Mục. Long Thần quát lên một tiếng, lửa bốc lên xung quanh hắn, quyền trượng trên tay trái đeo lên lưng, chậm rãi bước tới, hướng Đỗ Trần Thần, tay phải nắm lại, tùy thời đấm ra. Mặc dù ước định ba chiêu, nhưng chiêu thứ nhất của Long Thần thực sự không có chiếm tiện nghi của Đỗ Trần Thần. Chiêu thứ nhất của ta, chỉ dùng một tay, sẽ đánh vào vai phải của ngươi. Ngoại trừ thập nhất cấp hỏa hệ đấu khí, không có biến hóa gì hết, ngươi tiếp được. Cho qua chiêu thứ nhất, Long Thần nói rõ ý đồ của mình, rất đơn giản, một câu thôi. Chiêu thứ nhất, ta không chiếm tiện nghi của ngươi, chỉ ngạnh đấu sống chết. Nói xong, Long Thần đi tới trước mặt Đỗ Trần Thần, một quyền cuồng vũ chém ra. Quyền động, gió nổi lên, lửa bốc lên, sương mù trên Nguyệt Hồ đồng thời hấp thu đấu khí khuếch tán. Giờ khắc này, mọi người đều trầm tư, nhưng tâm bất đồng. Long tộc cười nhạo Đỗ Trần Thần cuồng vọng tự đại, mà Giáo Hoàng lại tĩnh lặng tính toán trong lòng, một chiêu này nếu mình ở vào cảnh ngộ của Đỗ Trần Thần, sẽ ứng đối thế nào, thắng bại thế nào? Đáp án là, mình sẽ hội tụ lực vào hữu quyền, ngưng kết thổ nguyên tố trong hai nguyên tố, dùng đại địa quyền ngạnh tiếp Long Thần, cuối cùng, có lẽ mình chỉ bị bước lui nửa bước tới một bước, hẳn là sẽ không bị thương. Đây là phương thức chiến đấu mà Giáo Hoàng lựa chọn cùng chiến quả đoán định, nhưng Đỗ Trần Thần, quyền phong tới gần, vũ khí màu vàng trên người Đỗ Trần Thần đột nhiên trở nên nồng hậu vô cùng, làm cho người ta thấy không rõ hết thảy xung quanh. Tiếp đó, một đạo thủy sắc quang hoa bao phủ tất cả vũ khí, bảo vệ toàn thân liên hoa thủy minh thuẫn, nắm tay cùng thủy minh thuẫn va chạm, tựa như sét đánh sấm rền. Samin cảm thấy hộ thuẫn vô kiên bất tồi, không thể phá. Khí tức thần thánh dị thường, hơn nữa, một cỗ phản lực cực lớn bắn ngược lại. đây là lực lượng phòng ngự gì vậy? Điều này sao có thể? Hắn đương nhiên thật sự không có ra tay chống đỡ. Đông, đông, đông. Lực phản chấn đẩy Long Thần lùi về sau 3 bước. Hai mắt đang khép hờ trợn tròn, có chút lay động. Thủy hệ hổ thuẫn trong vũ khí có chút lay động, nhưng hắn bị đẩy lùi 3 bước. Trong khi Đỗ Trần Thần tựa như đinh cắm trên lôi đài, không lui về sau một chút. Tốt, quả nhiên là đối thủ tốt. Long Thần ngửa mặt lên trời cười to, lập tức nhanh chóng rút ngắn khoảng cách. Chiêu thứ nhất, ngươi qua. Long tộc trầm lặng, giáo đình hoan hô, nhưng đồng tử của giáo hoàng lại co rút lại. Đáng chết. Kết quả là Long Thần bị chấn lui 3 bước, mà Đỗ Trần Thần vẫn đứng yên tại chỗ. Mình không làm được như vậy, tuyệt không làm được. Giáo hoàng hiểu rõ, Long Thần bị lực lượng của mình phản chấn lại bước lui, nhưng giáo hoàng không có bản lãnh làm ra hiệu quả phản chấn đồng dạng. Điều này chứng minh, trình độ đấu khí của Đỗ Trần Thần đương nhiên đủ để sau khi hóa giải quyền kình của Long Thần, còn thừa lực phản chấn Long Thần, bước hắn liên tục lui 3 bước. Đây là cảnh giới tu vi gì? Margit có thể làm được không? Bồ đào phù hộ, ngũ ca ngươi nhanh hồi phục như cũ a. Người bên ngoài đều bị kim vụ lừa gạt, chẳng biết Đỗ Trần Thần trong kim vụ thê thảm thế nào, nhưng Đỗ Trần trong lòng rõ ràng. Xa xa, bởi vì giáo hoàng ở đây mà tiểu bối bối không dám lạm dụng tinh thần lực, dùng đấu hồn hỏi tình huống. Đỗ Trần lo lắng nói, bối bối, Long Thần quá lợi hại. Đỗ tư thúc thúc của ngươi bề ngoài là bình thường, thậm chí dùng thủy minh thuẫn bước lui Long Thần 3 bước lớn, nhưng thực tế lực lượng truyền vào. Bây giờ, đỗ tư thúc thúc của ngươi đã bị đánh nát như tương. Nếu không phải vừa rồi kim vụ che giấu, dùng cửu tử ti tuyến, cùng công năng hấp thu của tấm chắn, hắn bây giờ không biết đã bay đi đâu rồi. Đỗ tư mặt dày cố lên, tiểu bối bối khẩn trương hô. Lúc này đây, Đỗ Trần thu được thần niệm của Đỗ Tư, Sa Min quả nhiên châu bò. Nếu Francis ngươi tiếp chiêu này, ngũ ca ta cũng phải chuyển sinh cùng ngươi. Hắc hắc, nhưng lão tử ta lại càng tròn. Sa Min ngươi, tiếp tục giày xéo ngũ ca ta đi. Ta đợi ngươi đây. Trên lôi đài, hổ thuẫn của Đỗ Trần thần biến mất tăm hơi, vũ khí màu vàng cũng ảm đạm không ít. Thân hình hắn ẩn ẩn xuất hiện trước mắt Long Thần. Không chút thương tổn, thanh âm hắn vẫn thần bí như trước. Sa Min bệ hạ, ta đang đợi chiêu thứ hai của ngươi đây. Long Thần đột nhiên bay lên cao, hỏa quang trên người tán đi, nhưng bụi đất tựa hồ bốc lên, bắt đầu chỉ là cho bụi rất nhỏ, dần dần hình thành sương khói nồng hậu. Tiếp đó, sương khói tụ lại càng lúc càng nhiều, đương nhiên thành một núi đất. Chiêu thứ hai, ta sẽ dụng nguyên tố thứ hai thổ. Với thập nhất cấp như núi đất đè xuống đầu ngươi, mà chiêu này tên gọi là trọng hổ núi Miguel. Vừa dứt lời, thổ nguyên tố trong thiên địa tựa hồ toàn bộ bị Long Thần thao khống, hội tụ trước mặt hắn thành một ngọn núi nguy nga, từ trên trời giáng xuống, đè xuống Đỗ Trần Thần. Áp lực thật mạnh, chiêu thứ hai của Long Thần cũng không dám coi thường, hắn vận dụng bí pháp rồi. Giáo hoàng tâm niệm tính toán nhanh, chiêu này nếu mình ngăn cản, vậy có hai biện pháp. Đầu tiên, lợi dụng nguyệt hồ rẽ nước bỏ chạy. Thứ hai, dụng một thuộc tính nguyên tố của mình kim, trực tiếp bổ núi trên đầu ra làm hai, công kích Long Thần. Mặc dù không nhất định chém đôi được, nhưng bảo trì bất bại có thể. Nhưng Đỗ Trần Thần thứ nhất không tránh, thứ hai, không thể phản kích. Đáng chết, mình nếu là hắn, sẽ làm thế nào? Chờ chết. Nháy mắt, giáo hoàng không nghĩ ra biện pháp. Hắn biết, nếu khi thân trên lôi đài, cũng tuân thủ quy củ ước chiến 3 chiêu, vậy nhất định đã bại rồi. Giáo hoàng chằm chằm nhìn Đỗ Trần Thần, chỉ thấy vũ khí chậm rãi tập trung trên đầu Đỗ Trần Thần, liếc mắt nhìn ngọn núi trên đầu, mơ hồ thấy vẻ mặt cực kỳ tự tin, cực kỳ dễ dàng, tựa hồ có một con muỗi nhỏ bay trên đầu. Thủy Minh Thuẫn lại hiện ra, bao phủ toàn thân Đỗ Trần Thần. Giáo hoàng rốt cục không thấy rõ tình hình trong vũ khí, nhưng hắn đã thấy một đóa liên hoa bay lên xuất hiện trên đầu Đỗ Trần Thần, càng lúc càng lớn, bay múa tuyệt đẹp, càng lúc càng đẹp, cuối cùng như một cái bùn lớn, tiếp núi cao trên đầu. Liên hoa tiêu thất, núi cao cũng theo đó tiêu thất. Lão thiên, trọng thổ của Long Thần còn có thể phá giải như vậy sao? Tiếng kinh ngạc, tiếng hít thở, tiếng hô lớn không thể tin tưởng, thanh âm hỗn độn vang lên khắp một vùng Thiên Mục Sơn. Vô thanh vô tức phá giải bí pháp của Long Thần. Hơn nữa dễ dàng như thế, thích ý như thế, ưu nhã thần bí như thế, ngoại trừ khiếp sợ, không có ý nghĩ gì khác. Giáo Hoàng thần tình dù không dao động nhưng cũng có đôi chút kinh hãi, nháy mắt lại như thường. Nhưng trong lòng hắn đã hạ quyết định, buộc Đỗ Trần Thần xuất chiến là đánh cuộc lớn nhất của mình. Nhưng chẳng đánh cuộc trước mắt đối với Thánh giáo tuyệt đối có lợi. Vậy là đủ rồi, Đỗ Trần Thần đã chứng minh rõ thực lực kinh khủng của hắn, giá trị lợi dụng của Francis một lần nữa phải nâng lên. Ẩn thân trong vũ khí, không biết Ngũ Ca bây giờ là cái dạng gì. Vừa rồi Long Thần dùng chiêu Thái Sơn áp đỉnh, ta dụng Liên Hoa thu núi của hắn, sau đó trong nháy mắt cho núi cao nhỏ đi, để cho người khác thấy ta dễ dàng phá giải sát chiêu của Long Thần. Long Thần cũng quá trâu bò, núi cao sau khi vào trong Liên Hoa, trọng lực ép xuống không hề yếu đi, ép Liên Hoa tới đỉnh đầu ta ngay cả thời gian tránh cũng không có. Bây giờ, Ngũ Ca ta bị Liên Hoa đè từ đỉnh đầu tới đít, bị ép dẹp lép như con tép rồi. Nói xong, trong vũ khí màu vàng nát cố gắng vận động, biến thành hai phiến thân thể, hợp lại một chỗ. Không thể không bội phục, Ngũ Ca. Hắn nháy mắt đã phục hồi như cũ. Xa xa, Đỗ Trần âm thầm than, đáng chết. Tạc đạn ngày đó diệt sát 10 vạn ngư nhân cũng không có làm ngươi thành dạng này. Ai nói không? Bất quá cũng không khó khăn lắm. He he, theo ta thấy, Long Thần này so với Giáo Hoàng mạnh hơn một chút. Giáo Hoàng có thể nhất chiêu diệt sát một thành thị, vậy Long Thần đánh ta thành thịt nát cũng không kém a. Được rồi, còn một chiêu, xem Ngũ Ca tiếp tục bị ngược đãi a. Núi cao bị thu lại, đứng giữa không trung hồi lâu không có cử động. Tâm tình khiếp sợ tại Thiên Mục Lâm dần lắng xuống, Đỗ Trần Thần lại lần nữa mơ hồ lộ ra thân hình hoàn mỹ, nhưng không chút thương tích. Long Thần, còn một chiêu cuối cùng, đây là cơ hội cuối cùng của ngươi. Xin ngươi nắm chắc. Sa Min chậm rãi hạ xuống bình đài trước mặt Đỗ Trần, miệng hạ quả nhiên lợi hại. Mới vừa rồi một câu không muốn đả thương ta cũng không phải là không thật. Nhưng ta Sa Min tung hoành tam đại lục mấy trăm năm, chưa bao giờ bại. Tới nay, ta cũng không thua. Hắn cầm Long Thần quyền trượng trong tay, giơ cao lên qua đỉnh đầu. Tổ tiên của giáo đình các ngươi, thần hoàng Prince, học được tuyệt học bí pháp vô số. Hắn trong lòng còn bất ngờ về việc Đỗ Trần Thần dụng Liên Hoa thu núi cao của hắn, đó là bí pháp thánh giáo che giấu. Với tổ tiên núi Miguel Muchu, cùng thần hậu, thủ hộ đấu thần của Nguyệt Thần Nữ, nếu các hạ dùng bí pháp của thần hoàng Prince nghênh chiến, vậy ta Sa Min cũng không ẩn giấu nữa. Xin miệng hạ gặp lại một lần nữa tuyệt học của thần hậu năm đó Thương Nguyệt Tinh Hỏa Vũ. Nói xong, Long Thần quyền trượng trong tay bắt đầu xoay tròn. Thần hậu gì đó, chính là ngoài ý muốn a. Đỗ Trần sờ mũi, thầm nghĩ, Đỗ Tư hẳn là chịu được. Dù sao nguyên thần bất diệt, phân thân bất tử là Bồ Đào lão gia này, Bồ Đào hẳn so với thần hậu mạnh hơn nhiều. Đỗ Trần nhìn lôi đài, nhưng trong tai lại nghe được tiếng An đi trong đấu thần oán thán. Ta, sủng nhi của Nguyệt Thần Nữ, Chris Andy là quý tộc Tuyết Lang có khẩu vị, có giấc mộng, mà giấc mộng lớn nhất bây giờ của ta là chủ nhân tôn quý mà vĩ đại. Andy đã hai canh giờ không có gì ăn, ngài có thể phát từ bi à. Andy cũng là ma sủng của Đỗ Trần, tự nhiên cũng có thể liên lạc với Đỗ Trần bằng đấu hồn. Đỗ Trần không tức giận khiển trách, ngươi nhẫn nại một chút, bây giờ là lúc nào? Là quyết định vận mệnh đó, đói bụng. Vậy trước tiên nhìn ánh trăng đi, hy vọng ánh trăng chợt lóe sẽ có thực vật miễn phí đưa tới. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 294, Tam Chiêu Ước. Dĩ Nguyệt chi danh dịch cốt nghe vậy, nhíu mày, nói thật, hắn vốn xem thường, mỗi ngày đều hao phí hơn 10 kim tệ, nhưng một đồng tệ cống hiến của quý tộc Tuyết Lang đều không có. Nhưng là con Tuyết Lang này tương lai nhất định sẽ là một vị thần có chiến lực kinh khủng, cường giả tương lai, vậy hắn phải có sự tôn trọng cơ bản. Dịch Cốt mâu thuẫn nói, muốn ánh trăng, có thể, ta nói cho ngươi, ánh trăng thuộc loại thổ hệ hấp thu chiết xuất ra hỏa hệ quang hoa mà hình thành. Ngươi hiện trong người mang theo thổ hỏa hai nguyên tố mà Long Thần đang chế tạo ánh trăng. Nếu ngươi có bản lĩnh tiến vào trong phạm vi Nguyệt Trúc bí pháp của hắn, vậy muốn bao nhiêu ánh trăng đều có thể có. Nhưng ngươi có bản lĩnh này sao? Andy, ô ô, một tiếng, lại cúi đầu. Đỗ Trần cũng trong đấu hồn cười nói, mặt khác, nếu ngươi có thể hoàn toàn ăn hoàng kim bỉ mông nọ, vậy không cầu người khác. Bản thân có thể chế tạo ánh trăng rồi. Nhưng ngươi bây giờ ăn được bao nhiêu rồi? Ngày trước tiểu bối bối nói cho ta biết, đã hơn một năm nay, ngươi chỉ cắn rớt của hoàng kim bỉ mông mấy cái lông. Ô, Andy hoàn toàn nằm trên mặt đất, cúi đầu vẫy đuôi hắn chỉ so với con người nhiều hơn cái đuôi. Nhưng ngàn vạn lần đừng tưởng rằng Andy vì xấu hổ mà nằm xuống. Hắn chỉ tưởng, nếu không có ánh trăng, vậy không có thực vật, mình còn cố sức đứng làm gì? Không bằng nằm xuống, tiết kiệm thể lực. Nhưng sủng nhi của Nguyệt Chi nữ thần thật chóng đói a. Quên đi, Andy không ngốc, Andy còn có thể thấy, trong tình huống này, chủ nhân, dịch cốt, bối bối tiểu thư, không có thời gian cho Andy ăn. Ai, dụng phương pháp bối bối tiểu thư nói cho, đi vào linh hồn thế giới cắn hoàng kim bỉ mông mấy miếng mặc dù không thể chính thức no bụng thực tế, nhưng thỏa mãn tinh thần cũng tốt mà. Hắc hắc, Andy tiến vào thế giới linh hồn. Hoàng kim bỉ mông uy nghiêm ngạo nghễ đứng trong không gian mờ ảo, vừa thấy Andy xuất hiện trước mặt, hắn một câu nói nhảm đều không, tiến lên giơ cự chảo bổ vào đầu Andy. Andy cũng không nói nhiều, cao cao nhảy lên, né tránh cự chảo của hoàng kim bỉ mông, quay đầu cắn vào vai. Hai vị này đều là lão đối thủ tranh đấu hơn năm nay, nói gì, chửi gì, đều sớm đã nói chửi hết rồi, giờ phút này không cần nhiều lời. Lập tức bắt đầu đánh luôn. Bên ngoài, Andy trong mắt mọi người đang ngủ cực kỳ ngoan, không chút nói mơ thậm chí có vài phần dễ thương, nhưng chú ý lực của mọi người đều tập trung vào Long Thần cùng Đỗ Trần Thần, không có ai để ý tới. Một đầu tuyết lang cùng một đầu hoàng kim bỉ mông trong thế giới linh hồn cũng bắt đầu đánh nhau. Phụ cận lôi đài, Long tộc mỗi người đều vui mừng, thương nguyệt tinh hòa của bệ hạ uy lực kinh thiên động địa. Nhưng có một khuyết điểm lớn, đó là chiêu này là một bí pháp của thần hậu, với đấu khí thập nhất cấp của Long Thần bệ hạ muốn phát động nó phải có thời gian xúc lực thật dài. Cho nên chiêu này trong thực chiến hiệu suất có thể nói là phi thường thấp, nhưng hôm nay bất đồng, Đỗ Trần Thần giám định hạ ước định 3 chiêu, mặc cho Long Thần thoải mái tay chân, không hề cố kỵ, dụng thời gian sung túc xúc lực. Đỗ Trần Thần đích xác rất mạnh. Nhưng người thắng hôm nay cũng không nhất định là ngươi. Nghĩ vậy, Ly nhớ lại bệ hạ đã nói qua uy lực của một chiêu này. Đột nhiên đang đứng trên đỉnh đầu cự long màu vàng, giơ tay hô lớn, toàn tộc nghe lệnh, toàn bộ lên không trăm thước. Bipai, xuất lĩnh Long Thần cận vệ bố trí ấn thủy trận Miguel. Cơ hồ là đồng thời, thanh âm bình thản của giáo hoàng truyền khắp Nguyệt Hồ, thần điện 12 kim giáp đấu thần nghe lệnh. Bãi bỏ trận tiền, hắc giáp thần quân lui ra sau 50 bước, trọng thuẫn hộ vệ. Bọn họ đều lo lắng một việc, chiêu này của Long Thần uy lực quá lớn, Nguyệt Hồ thần bí không cách nào hoàn toàn hấp thu hóa giải đấu khí cuồng bạo tới cực điểm. Chỉ có mấy phần đấu khí bị Nguyệt Hồ hạn chế, vậy cao thủ cấp giáo hoàng có thể không sợ, nhưng binh lính bình thường sẽ gặp đại nạn trước mắt rồi. Đỗ Trần một mặt lui về sau, một mặt trong thần niệm hô lớn, Ngũ ca, thế nào? Có thể kháng một chiêu này của Long Thần không? Đỗ Tư hồi lâu sau mới nói ra một câu, trong thổ chứa hỏa, trong hỏa chứa thổ, với việc liên tục diễn hóa liệt hỏa hóa thổ, dùng thổ thúc dục hỏa thế. Francis, ánh trăng nọ thực tế là ngọn lửa màu bạc có nhiệt độ cực cao. Bất quá, theo lời nói của Đỗ Tư, Long Thần trên trời cao vũ động quyền trượng trong tay hắn cấp tốc xoay tròn, nhanh chóng vẽ thành một vầng trăng tròn màu đỏ, dần dần, trăng tròn ngày càng đậm, cuối cùng không khác gì ánh trăng màu bạc trong Nguyệt Hồ. Đỗ Trần Thần, để tam chiêu của ta công kích tổng thể lôi đài trên Nguyệt Hồ, ngươi phải cẩn thận. Long Thần điên cuồng hét lớn một tiếng, ép trăng tròn trong tay xuống, nhất trời ánh trăng chuyển động, tựa như trăng rơi xuống. ánh trăng màu bạc bao phủ khắp bầu trời Nguyệt Hồ. Mắt thấy ngọn lửa màu bạc tới đỉnh đầu Đỗ Tư, Đỗ Trần vội la lên, Ngũ ca, còn không mau dùng thủy minh thuẫn hộ thân. Không nghĩ Ngũ ca hừ một cái mới nói, các huynh đệ đệ nhị quái đều là thủy hệ, trong chiêu thứ nhất, hỏa thế của Long Thần không mạnh, ta dụng thủy thuẫn chẳng những có thể phòng hắn, thậm chí còn có thể phản chấn hắn, nhưng chiêu này, hỏa thế quá mạnh mẽ. Đỗ Trần cả kinh, đúng vậy, ngọn lửa một nắm tay của Long Thần, dùng thủy minh thuẫn thủy hệ lực lượng tự nhiên có thể hiệu quả tốt, nhưng Long Thần dùng bí pháp của Nguyệt Thần, xuất ra ngọn lửa màu trắng nóng rực thế này. Thủy diệt hỏa, nhưng hỏa thế quá mạnh, cũng có thể làm hóa hơi thủy a. Ngũ ca lại nói, nếu ta tiếp tục sử dụng đệ nhị quái, mặc dù Long Thần không có năng lực bốc hơi huynh đệ nhị quái, nhưng cũng có thể áp chế toàn bộ thủy trên người bọn họ khiến cho kim vụ tiêu tán. Như vậy, tất cả mọi người sẽ biết, ta kỳ thật bị Long Thần đánh thành biến dạng. Kỳ thật ta giả mạo thần chỉ có năng lực khôi phục siêu cấp, nhưng không có lực lượng công kích. Đỗ Trần sờ cái mũi, Ngũ ca, chuyện thành bại chiêu này, nếu ngươi thật sự không cách nào bảo trì hình tượng một chiêu kháng trụ, vậy lập tức nhận thua, chuyện còn lại giao cho ta. Nhận thua? Hừ, ta Đỗ Tư năm nay 1 tuổi rưỡi, còn không biết bị người ta đánh chết có tư vị gì. Ngươi xem, ta sẽ bảo trì hình tượng Đỗ Trần thần, có thể kháng trụ Long Thần. Thần niệm hai người trao đổi trong nháy mắt kết thúc. Lúc này, ngọn lửa bạch ngân của Long Thần đã tới. Francis, Ngũ ca ngươi đã nói, thứ không sợ hỏa thiêu là gì? Đỗ Trần lập tức sửng sốt, lập tức phì cười. Đỗ Tư cũng cười hắc hắc, chỉ thấy nháy mắt trước liệt hỏa, bên người hắn đột nhiên bay ra vài món vật, một đóa liên hoa, một viên bổng, gậy tròn. Loáng cái, bên ngoài có một đồ vật ẩn hình thần bí. Đây là toàn bộ pháp bảo quẻ thứ 3. Với viên bổng kia để trống, liên hoa bay lên hạ xuống gắn vào viên bổng ẩn hình kia, ngay cả Đỗ Trần cũng không nhìn thấy. Chớp động một chút hỏa quang, quẻ thứ 3 tổ hợp xong, đăng tọa, đăng thai, đăng tâm, hỏa miêu. Đây là quẻ thứ 3, hỏa liên đăng. Không sợ hỏa thiêu nhất, đương nhiên là ngọn lửa. Long Thần sau khi phát ra thương nguyệt tinh hỏa, cũng không có một chút cuồng vọng cùng coi thường. Hắn tiếp tục xoay tròn quyền trượng, một đôi mắt sắc bén nhìn chằm chằm Đỗ Trần thần. Thực lực của Đỗ Trần thần này thần bí khó lường, thương nguyệt tinh hỏa mặc dù cường đại, nhưng đấu với hắn vẫn không biết thắng bại. Đỗ Trần thần không thể tránh né, không thể bị thương sẽ ứng phó thế nào a? Long Thần thu hết nhất cử nhất động của Đỗ Trần thần vào trong mắt ngọn lửa trước mắt. Đỗ Trần thần đột nhiên triệt đi hộ thuẫn màu lam, lấy ra vài món đồ nhỏ. Sau đó, mấy món này dung hợp lại, nhất thời hỏa quang màu đỏ đại thăng, ngay con mắt của Long Thần cũng bị kích thích nheo lại. Trong nháy mắt, Long Thần nhìn lên, Đỗ Trần thần đang ngồi trong một liên hoa thánh khí, trên người kim vụ dày đặc, nhưng bên người lại lộ ra một tầng hổ thuẫn, hỏa diễm hổ thuẫn màu đỏ. Nguyệt hỏa ngân bạch cùng liên hoa màu đỏ đan vào nhau, bọn họ không giống như tranh đấu, mà là như nước hợp vào, không phân biệt, phủ lên đối phương, dùng hỏa khắc hỏa, dĩ hỏa ngự hỏa. Đỗ Trần miệng hà cũng quả nhiên là thủ đoạn cao cường. Bất giác, Long Thần kính trọng, nhưng thanh âm của hắn vẫn khí phách như trước. Hỏa đấu hỏa, vậy xem ngọn lửa của ai mãnh liệt hơn. Đến đây đi, xem là liên hỏa của ngài phong chủ ta hay là nguyệt hỏa ta đồng hóa liên hỏa của ngài. Nói xong, quyền trượng trong tay Long Thần vũ động nhanh hơn, nguyệt hỏa càng mạnh. Đỗ Trần nhắm lại con mắt, thầm nói, Ngũ ca khổ cực rồi. Quẻ thứ 3 hỏa liên đăng mặc dù không như thủy minh thuẫn bị luyện thành hơi nước, nhưng cũng sẽ bị bại lộ bộ dáng chính thức của Đỗ Trần thần. Nhưng nguyệt hỏa của Long Thần nhiệt độ rất cao, Đỗ Tư tránh trong hỏa liên đăng, chẳng biết đang chịu sức nóng thế nào. Ba ba, thế nào? Tiểu bối bối hỏi trong đấu hồn. Đỗ Trần có chút không đành lòng, thúc thúc mặt dày của ngươi mặc dù tựa như hỏa quang che giấu, nhưng nhìn xem lôi đài kim trúc sắp bị thiêu thành nước thép, thì biết thúc thúc của ngươi bây giờ thế nào. Long Thần cùng Đỗ Trần thần chống nhau, nguyệt hỏa ngân bạch cùng liên hoa màu đỏ giao tranh, giằng co trên bầu trời Nguyệt Hồ. Suy, mọi người đột nhiên nghe được tiếng động quái lạ, thu hồi ánh mắt trên hai người đang quyết đấu nhìn lại. Lôi đài đã bị lửa hòa tan, đang chảy thành nước thép, mà nước thép rơi vào nước trong hồ, vang lên tiếng xèo xèo, nhưng một lượng lớn nước hồ bị nhiệt cao biến thành hơi nước. Lôi đài hấp thu đấu khí bị hòa tan. Tộc ta nghe lệnh, lùi 200 thước. Bipai, ngươi giúp ta lập thần thánh thiên phạt đại trận. Long tộc Ly hô lớn. Giáo hoàng ngửa đầu nhìn chằm chằm Đỗ Trần Thần đang lơ lửng trong không trung vì bình đài đã bị hòa tan. Lạnh nhạt nói, lôi đài hòa tan, Nguyệt Hồ cũng khó mà phòng ngừa đấu khí khuyết tán. Hắc giáp võ sĩ triệt hồi, thánh chiến đấu thần, chấp pháp đấu thần, thủ hộ đấu thần, liên thủ bày trận, phòng ngừa đấu khí khuyết tán đả thương người. Lúc này, long thần trên trời hô lớn, Đỗ Trần miệng hạ, lôi đài bị nung chảy rồi. Hai ta khống chế ngọn lửa, chỉ tranh đấu trên mặt Nguyệt Hồ, thế nào? Đỗ Trần Thần không đáp, chỉ chậm rãi gật đầu. Lưu Thanh Kim Trúc Cầu bên trong không có khả năng ứng đối tình huống này. Hai người khống chế ngọn lửa toàn bộ tập trung trong Nguyệt Hồ, cứ như vậy, không người nào đang xem cuộc chiến dám tới gần, nhưng nhiệt độ vẫn toàn bộ tập trung trong Nguyệt Hồ. Xích, xích, thủy khí bay lên, lôi đài sau khi hóa thành nước thép, Nguyệt Hồ trực tiếp thừa nhận sức nóng, mực nước của nó bắt đầu giảm xuống, tốc độ giảm xuống cực nhanh. Ách, lão tử, cứ như thế, cả Nguyệt Hồ đều bị luyện a. Chẳng biết là ai sợ hãi than. Khoảnh khắc, nước Nguyệt Hồ vì nhiệt độ cao mà hóa khí rất nhanh, giảm xuống ít nhất 27, 28 thước. Lại tiếp tục đấu, Nguyệt Hồ thật sự có thể biến thành một cái bùn đất, nhưng lúc này ai dám thu tay? Bây giờ là chiêu cuối, ai dám thu tay, đó là thất bại, hơn nữa rốt cục không có cơ hội luận bàn tiếp theo. Sắc mặt mọi người đều ngưng trọng, chỉ có tiểu bối bối đáng yêu đang nói thầm với Đỗ Trần, thiệt nhiều hơi nước a. Ba ba, có đúng là ngươi nói, cảm giác tắm hơi không? Lúc này thì, trận đấu của Hoàng Kim Bỉ Mông cùng Andy đã tiến vào điên cuồng. Hoàng Kim Bỉ Mông, ai u, hét thảm một tiếng. Vai hắn đã bị Andy cắn rớt một miếng. Đáng chết, ngươi sao lại biến mạnh như vậy? Trước kia ngươi không có khả năng thương tổn ta. Andy trong lòng cũng lạ, hắn nghĩ, quái. Ha ha, vừa rồi bên ngoài hình như có ai mang ánh trăng tới. Ánh trăng thật mạnh. Ha ha, ánh trăng chợt lóe. Hoàng Kim Bỉ Mông trong mắt. Andy ta bị biến yếu đi. Ân. Bởi vì ta là sủng nhi của Nguyệt Thần, đúng vậy. Tính toán, chủ nhân Francis, Andy của ngài đã cắn rớt 7-8 khối trên người Hoàng Kim Bỉ Mông, vậy thực lực cũng có thể đề cao mấy bậc a. He he, Andy muốn được thưởng, muốn ăn bữa tiệc lớn. Nghĩ vậy, Andy cùng phát lực tấn công. Hắc, ngươi sao lại yếu đi vậy? Andy hưng phấn kêu to, chẳng lẽ lại có ánh trăng mạnh xuất hiện sao? Ngoại trừ Long Thần cùng Nguyệt Hòa, nơi nào có ánh trăng? Đáy Nguyệt Hồ, theo hồ nước cạn dần, phế khí của chiến tranh thánh khí nham thạch màu đen lộ ra, thu nhận Nguyệt Hòa của Long Thần, nhưng nó cũng tản ra ánh trăng huyễn tượng. Hơn nữa vì không có hồ nước ngăn trở, huyễn tượng này giống như ánh trăng thật. Trong lúc Đỗ Trần Thần cùng Long Thần đang đối quyết, tự nhiên chiếu lên người Andy. Long Thần Nguyệt Hòa, Ngân Nguyệt huyễn tượng, sủng nhi của Nguyệt Thần Andy, hết thảy đều phát sinh bên bờ Nguyệt Hồ. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 295, kết cục của Tam Chiêu Chi Ước. Sự khởi đầu mới, hồ nước đã hoàn toàn bị bốc hơi không còn một giọt. Đáy hồ nứt nẻ. Trong lúc này, Đỗ Tư đang thích thú nói với Đỗ Trần bằng thần niệm. Francis, vốn ta chỉ định vượt 3 chiêu là được, nhưng ai biết Long Thần đương nhiên dụng hỏa luyện hóa ta. Đây là một cơ hội tốt, ngươi có nghĩ là... Đỗ Trần càng nghe con mắt càng sáng. Cuối cùng, thần niệm quát to, đốt Long Thần con mẹ hắn. Lão ngũ, cứ theo ngươi nói mà làm, phế đi Long Thần, phế đi Long Thần. Đỗ Tư cười hắc hắc, hỏa liên đăng a, hỏa a, đương nhiên dùng để đốt lửa chứ còn gì nữa. Phàm là đấu thần lấy hỏa hệ làm chủ, mặc dù có thể chịu nhiệt độ rất cao, nhưng cũng không phải là không có cực hạn, tựa như nhất cấp hỏa hệ đấu sĩ, hắn không sợ ngọn lửa mấy trăm độ, nhưng nếu như ném hắn vào nham thạch, vậy hắn cũng bị thiêu chết thôi. Long thần bây giờ cũng cùng loại tình hình, hắn am hiểu hỏa, hơn nữa có thể chịu được độ nóng của lửa, là nguyệt hỏa có thể đạt tới 10 vạn độ, nhưng hắn có thể chịu được nhiệt độ còn cao hơn nguyệt hỏa sao? Nhìn Long thần vận dụng thương nguyệt tinh hỏa, cần thời gian dài xúc lực, vậy chiêu này, đây đã là bí pháp cực mạnh của hắn, nguyệt hỏa cũng là nhiệt độ cao nhất mà hắn có thể thừa nhận. Một người có thể chịu được độ nóng 10 vạn độ, nếu hắn vào ngọn lửa có độ nóng 10 vạn lẻ 1 độ. Đỗ Tư ẩn trong hổ thuẫn, cười xấu, các huynh đệ quẻ thứ ba, các ngươi không phải được xưng là không cái gì không thể đốt. Mau, tăng thêm nhiệt độ cho nguyệt hỏa. Dù sao ngũ ca ngươi cũng không sợ cháy, sao lại không cùng long thần bị nướng chứ? Ngày thường, muốn dùng hỏa liên đăng chế tạo nhiệt độ có thể đốt cháy long thần, đó là nằm mơ, nhưng hôm nay, nguyệt hỏa đã có độ nóng nhất định. Long thần chỉ chịu được nhiệt độ cực hạn là nguyệt hỏa, lúc này chỉ cần cho nguyệt hỏa tăng nhiệt độ lên một chút. Dụng lời Đỗ Trần mà nói, đấy là cho thêm lên lưng con lạc đà đã trở nặng một cọng cỏ. Long thần đang vũ động quyền trượng, đột nhiên, hỏa quang trên quyền trượng truyền tới sự đau đớn. Xích, xích, một luồng khói đen bay ra từ hai tay long thần, lòng bàn tay hắn, thịt bị nướng chín. Long thần ngửa mặt lên trời phát ra tiếng long ngâm, nhiệt độ của nguyệt hỏa dần dần vượt quá cực hạn chịu đựng của hắn, khiến hắn đang sống sờ sờ mà hai tay bị nướng. Cắn răng, long thần thầm nghĩ, nguyệt hỏa không có khả năng đột nhiên tăng thêm nhiệt độ, nhất định là Đỗ Trần thần phản chấn lại công kích. Nhưng Đỗ Trần thần không tránh né, hay là không chủ động công kích, chỉ là phản chấn mà thôi. Vậy, Đỗ Trần thần không có phạm quy. Ta Sa Min tuyệt không thể buông tay, nếu không hôm nay sẽ thất bại. Long thần khổ sở nhẫn nại chịu đựng nhiệt độ cao. Đồng thời, hắn còn phải khống chế phạm vi nguyệt hỏa, không thể để tộc nhân đang xem cuộc chiến bị thương. Rốt cục, ba ba, một tiếng vang lên, nương theo đó một tiếng kêu đau đớn vang lên. Tiếp đó, giáo hoàng thấy được long thần Sa Min rơi từ trên trời xuống, tâm loạn như ma. Tượng trưng cho quyền uy núi Miguel, thập cấp long thần quyền trượng cũng rời tay Sa Min. Quyền trượng rơi xuống đất, long thần đã bại. Long thần thất bại rồi sao? Đỗ Trần thần thậm chí không có ra tay, long thần đã hoàn toàn thất bại. Khóe miệng giáo hoàng co quóp, hắn không ngừng hỏi chính mình, ý nghĩ luôn rõ ràng rành mạch, giờ khắc này, ngắn ngủi lâm vào cảnh đầu óc trống rỗng. Long thần bại, nguyệt hỏa nó còn không tiêu tán. Cơ hồ nháy mắt, ánh trăng ngân bạch đột nhiên khuyết tán, đại địa nứt nẻ, cành lá khô héo, bay loạn khắp nơi. Mắt thấy sắp lan tới những người quan chiến, khí lưu nóng rực, đã lan tới rất nhiều binh lính thực lực không đủ mạnh. Đỗ Trần trong thần niệm dặn dò, A-di-dơ, ôm chất nữ của ngươi, dịch cốt, bảo vệ tốt an đi, tất cả mọi người không nên hoảng loạn. Hỏa liên đăng của ta nếu phóng hỏa được, vậy cũng có thể hấp thu ngọn lửa không ai thao khống. Người phía Đỗ Trần đều không hoảng hốt, không vội vàng, bởi vì họ biết nguyệt hỏa tuy mạnh, nhưng thực tế tuyệt không nguy hiểm. Nhưng người khác lại không biết. Bệ hạ, mau cứu bệ hạ. Ly lớn tiếng hô hét, người thứ nhất bay đi. Diệt hỏa, mau nghĩ biện pháp diệt hỏa. Mau, long thần thất bại, nguyệt hỏa không ai khống chế, thiên mục lâm sẽ bị thiêu thủy. Mau chạy. Hiện trường náo loạn. Lúc này thì dị biến đột sinh. Nguyệt hỏa vốn bị khống chế trong phạm vi nguyệt hồ, trong nháy mắt khi long thần bại đột nhiên bộc phát, mất đi chủ nhân khống chế, cuồng bào bay ra bốn phía, cắn nuốt hết thảy, ngân quang đầy trời. Nhưng liền đó, hỏa quang tán loạn đầy trời, như bị cái gì hấp dẫn, đầu chuyển hướng, hội tụ lại. Một đoàn ngân hỏa trên trời, xoay quanh, như một dòng suối lửa, dần dần bị cái gì đó hấp thu, cảnh sắc tuyệt mỹ. Thấy tình hình này, Đỗ Trần cười nói, ngũ ca, làm tốt lắm. Chàng đại hỏa này cũng có trách nhiệm của ta, nếu không đây hẳn là đại việc thiện. Nhanh một chút hấp thu hoàn toàn ngọn lửa còn thừa, tiếp tục lừa giáo hoàng. Ha ha, lão tiểu tử bây giờ đã nhìn tới choáng váng rồi. Francis, nói cho ngươi một tin tốt cùng một tin xấu. Ngũ ca đột nhiên âm dương quái khí nói. Tin tốt là, kế hoạch lần này hoàn toàn thành công, mà tin xấu là, có người cướp sinh ý, nguyệt hỏa này, không phải ta diệt. Đỗ Trần sửng sốt, ngoại trừ ngũ ca, còn ai có đủ năng lực để hấp thu nguyệt hỏa cường đại của Long Thần? Hắn ngẩng đầu cẩn thận nhìn phương vị của dòng lửa, từ ánh mắt nhìn tới, nguyệt hỏa xoay quanh trên trời, hạ xuống không bay quanh Đỗ Trần thần, mà chui xuống đáy nguyệt hồ, chui vào khối nham thạch màu đen phát ra ngân nguyệt huyễn tượng. Đỗ Trần trong lòng cười thầm, mình quá mức khẩn trương. Công năng hấp thu đấu khí của nguyệt hồ là do khối nham thạch này mà có, vậy nó hấp thu nguyệt hỏa dù quá cường hãn một chút, nhưng cũng không phải không thể. Mặc kệ thế nào, dù sao kế hoạch của mình cũng thành công rồi. Hấp thu toàn bộ nguyệt hỏa, nham thạch nọ đột nhiên đình chỉ phát ra ngân nguyệt huyễn tượng, nhưng quang mang của nó không chút nào yếu bớt, ngược lại chợt lóe lên ánh trăng lóng lánh, hơn nữa lớn lên, như là một mẫu thể đang dựng dục một tân sinh mạng. Hết thảy gió êm sóng lặng, mọi người một lần nữa hợp lại bên bờ nguyệt hồ. Long tộc theo Long thần, thấy hỏa quang biến mất, bọn họ đi lên bảo vệ Sa Min, cũng không có quản nham thạch phát ra dị trạng nọ. Nhưng giáo hoàng lại dẫn người tới, đứng bên bờ nguyệt hồ, nhìn chằm chằm nham thạch nọ nhíu mày suy tư. Không thể tưởng nham thạch này đương nhiên cường hãn như thế, đương nhiên có thể hấp thụ bí pháp nguyệt hỏa của thần hậu. Trước kia đánh giá thấp khối nham thạch này, chấp pháp đấu thần, lần trước không phải ngươi báo cáo, công năng hấp thu của nham thạch này không đạt tới trình độ này, cho nên đề nghị ta trên mặt hồ xây dựng lôi đài phối hợp với nó sao? Giáo hoàng chất vấn Tamers. Thực tế hắn đang chất vấn, đáng chết, nham thạch này nếu có thể hấp thu nguyệt hỏa thì phải là bảo bối tốt a, ngươi không nên bỏ sót. Mắt to của Tamers trợn tròn, giải thích, lão đại, cái này không trách ta a, lúc ấy ba giáo phụ đồng thời tra cứu nguyệt hồ, tất cả mọi người không thấy nham thạch này có gì cổ quái. Giáo hoàng phất tay, phái người bao vây nguyệt hồ, sau này điều tra nham thạch cổ quái này. Nói xong, hắn chắp tay với Đỗ Trần thần đang ngồi trên hỏa liên đăng ở đáy hồ, cười nói, Đỗ Trần miện hạ, đại biểu chúng thần trên đời Sa Ma Yix ân cần thăm hỏi ngài. Hôm nay đánh một trận, miện hạ thật mạnh. Đỗ Trần liếc mắt nhìn nham thạch dưới đáy hồ, dặn dò ngũ ca, ngũ ca, trước đừng động tới nham thạch, dựa theo ta dạy mà ứng phó giáo hoàng. Đỗ Trần thần ngồi trên hỏa liên đăng, chậm rãi bay lên từ đáy hồ, vẫn là kim vụ bao bọc, mơ hồ khó thấy rõ bộ dáng thần thánh. Hắn không có đáp lại giáo hoàng, mà quay mặt hỏi Long tộc, Long thần bệ hạ tốt chứ? Ly đã đỡ Long thần đứng dậy, Sa Min hai tay đều cháy đen, mặt không chút máu, da trên người đều phồng rộp, nhưng vẫn động thông nói, miện hạ một chiêu không xuất, một bước không rời. Chỉ dựa vào đấu khí phản chấn mà đánh bại ta, ta Sa Min thua tâm phục khẩu phục. Long thần quá lời, Đỗ Trần ta thật là hối tiếc. Ta từng thề với thiên địa, ngoài hành thiện trừ ác tuyệt không đả thương người. Không nghĩ tới hôm nay, hôm nay là ta không tinh bí pháp, tự chuốc đau khổ, không liên quan tới miện hạ. Long thần vô lực khoát tay. Đỗ Trần thần phi thường thong thả cúi mình, lại hành lễ với giáo hoàng, bệ hạ. Ngươi cùng Francis thương đàm, ta đã biết, ý tứ của Francis là ý của ta. Giáo hoàng hồi lễ cười, miện hạ mới đại chiến một hồi, xin vào thiên mục thần điện nghỉ tạm. Ngoài ra, ta còn muốn cùng miện hạ thương nghị đại sự thần hào của miện hạ phải được cung phụng trong thần điện thế nào mới tốt. Nói xong, giáo hoàng liếc mắt nhìn Long thần. Long thần cắn răng, hừ một tiếng, nhắm mắt điều tức. Đỗ Trần thần nói, chuyện thần hào, do Francis thay ta xử trí, khư khư hư danh mà thôi, không đáng gì cả. Bệ hạ, ta sanh bình không có ý nguyện này, chỉ cầu dạy người hướng thiện. Sự bác đại hùng hoài của bệ hạ làm cho người ta kính nể. Dạy người hướng thiện cũng là chức trách của thánh giáo, như thế, người và chúng ta thật ra cũng có chung nguyện vọng. Giáo hoàng cười cười, thật không dám giấu. thánh giáo đang tu sửa thần dụ của đại chúng thần, trọng biên pháp điển. Ta cảm thấy tam đại lục gần đây tranh chấp quá nhiều, đang muốn đại chúng thần giáo hóa tín đồ hướng thiện, miệng hạ thần uy lớn lao, cần phải trở ta hoàn thành công trình lớn lao này. Đỗ Trần ta nghĩa bất từ nan. Liên hoa dưới chân Đỗ Trần thần chậm rãi bay lên cao. Bệ hạ, ta có chút việc khẩn cần phải tới Tiêu Kinh đại lục. Thiên Mục thần điện ta không đi nữa, vậy xin cáo từ. Bệ hạ có việc cần tìm ta, cứ đi tìm Francis. Miện hà không đi Thiên Mục thần điện nghỉ tạm sao? Cũng tốt. Hắc giáp võ sĩ nghe lệnh, cung tống Đỗ Trần thần miện hạ. Giáo hoàng đối với hành động Đỗ Trần thần không chịu ở lại cũng không có ngăn trở, tư duy chớp nhoáng, hắn xác định hai chuyện. Đầu tiên, Đỗ Trần thần mạnh hơn mình rất nhiều, thậm chí có thể Đỗ Trần thần đã đạt tới cảnh giới thập nhị cấp đấu thần. Nhưng hắn lại thế đơn lực mỏng, không bằng thế lực khổng lồ của giáo đình, cho nên mình có điều kiện để hợp tác với hắn. Thứ hai, mặc dù mình chiêu lãm Đỗ Trần thần vào thánh giáo, bản thân hắn không có mâu thuẫn, nhưng Đỗ Trần thần thật sự quá mạnh, một vị thần như vậy, mặc dù không thể làm địch nhân, nhưng cũng không thể làm bằng hữu thân mật. Nếu thật sự để cho Đỗ Trần thần làm một chức trong thánh giáo, bằng vào thực lực của hắn, chẳng phải sẽ uy hiếp địa vị giáo hoàng của Samaita sao? Cho nên giáo hoàng đối với thái độ của Đỗ Trần thần là kính, nhưng là kính nhi viễn chi. Chờ đến khi quang hoa màu vàng của Đỗ Trần thần biến mất tại chân trời, giáo hoàng mới thu hồi ánh mắt, quay đầu lại mỉm cười với Đỗ Trần đang đứng bên Nguyệt Hồ. Francis, chuyện chúng ta đàm phán trước kia, toàn bộ thánh giáo, từ hôm nay trở đi, cửa lớn kim khố giáo đình mở rộng với ngươi, muốn bao nhiêu kim tệ, tùy ý. Đỗ Trần cũng cười, trong lòng thở phào nhẹ nhõm một hơi, lừa giáo hoàng thật không dễ dàng a. Bất quá, mặc kệ thế nào, lão tử còn nuôi một tuyết lang bụng không đáy a. Ước chiến năm trận của giáo đình cùng long tộc đã qua, đến tận bây giờ giáo đình toàn thắng mà chấm dứt. Nhưng, chuyện Thiên Mục Lâm còn chưa có chấm dứt, cho qua chuyện của Constantine. Còn chuyện đáy Nguyệt Hồ, phế khí của chiến tranh thánh khí có thể hấp thu nguyệt hỏa của long thần. Đối với người khác thì không có gì, bất quá là ánh trăng bình thường, có chút chói mắt thôi. Nhưng, trong linh hồn thế giới, Hoàng Kim Bỉ Mông đang đấu với Andy nổi giận rồi.